Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chiếm lấy, chương 172, chiếm lấy, một kiếm, Cung Luân, chỉ một kiếm, liền bị Lâm Phong giết, không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, một kiếm xuyên thẳng trái tim, bọn họ thậm chí không có thấy rõ chiêu kiếm này, quá nhanh. Hơn nữa không có bất kỳ khí thế bên ngoài. Nhưng vì sao như vậy giản dị tự nhiên một kiếm. Nhưng trong nháy mắt đem Cung Luân mất mạng. Thực lực thật là đáng sợ. Ngoặc kép, đoàn người nhìn Lâm Phong rút ra trường kiếm. Cung Luân thân thể ngã xuống. Linh vũ cảnh tầng 6 cường giả. Có thể đánh bại dễ dàng Kha Thành cùng Tổ Ninh Cung Luân. Liền như thế lẳng lặng nằm ở cái kia. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Phong cái kia một kiếm uy lực thật sự phổ thông. Cường giả quyết đấu, không có ngẫu nhiên, bọn họ, ngay cả xem hiểu cái kia một kiếm ảo diệu tư cách đều không có. Ở Cung Luân bên cạnh ba người cơ thể hơi run rẩy, bước chân ở trong lúc lơ đãng lùi về sau. Vừa nãy, bọn họ cũng cùng Cung Luân đứng ở một khối, muốn đối phó Lâm Phong. Nhưng bây giờ, Lâm Phong chỉ một kiếm giết Cung Luân, để bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi. Nếu là cái kia một kiếm không phải đâm hướng về Cung Luân, mà là hướng về bọn họ đâm tới, bọn họ có thể tránh thoát sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cung Luân ở tại bọn hắn bốn người bên trong, thực lực mạnh nhất, Cung Luân không tiếp nổi một kiếm, bọn họ cũng đồng dạng. Bất quá nhưng vào thời khắc này, Lâm Phong con người chậm rãi chuyển qua, ánh mắt rơi vào ba người bọn họ trên người, để ba người bọn họ tâm cũng theo rung động hạ. Các ngươi quy củ, cũng giống như hắn đi. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, mấy người con người hơi ngưng lại, một người trong đó bỏ ra một đạo nụ cười, nói, nơi nào, bằng hữu, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Ngươi nếu là cần phòng tu luyện, cứ việc tuyển chính là bằng hữu, ngoặc kép, Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia trêu tức vẻ mặt. Nói rằng, nếu như ánh mắt ta không có mù, vừa nãy, các ngươi là cùng hắn đứng chung một chỗ đi, nếu đều làm, hà tất sợ hãi rụt rè, khiến người ta chế nhạo, mấy người sắc mặt cứng ngắc, không sai. Vừa nãy bọn họ động tác đơn giản không thể nghi ngờ là cho thấy thái độ. Bọn họ cùng Cung Luân đứng ở đồng thời. Đại diện cho bọn họ đáp ứng rồi vô kiều. Lâm Phong con mắt không mù. Làm sao sẽ không nhìn thấy. Mặc dù lùi bước cũng vô dụng. Bằng hữu, ngươi nếu là cần nguyên thạch. Cứ mở miệng. Này tu luyện tháp tầng thứ 3 phòng tu luyện. Ngươi cũng có thể tùy ý dùng. Lại có một người mở miệng nói, nếu tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là đối mặt. Đầu tiên, ta cũng không thiếu nguyên thạch. Thứ yếu, cái thứ ba tầng tu luyện nhà đá, ta đương nhiên có thể tùy ý dùng. Cần ngươi phí lời sao? Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, làm cho đối phương ánh mắt hơi ngưng lại. Nói, vậy ngươi phải như thế nào? Ngoặc kép, tự phế tu vi. Lâm Phong lạnh lùng tiếng nói để ba người cả người run lên. Trên lưng sinh ra thấy lạnh cả người. Tự phế tu vi, phế bỏ tu vi sau. Bọn họ, chính là phế nhân, đem mặc người bắt nạt. Hơn nữa, võ tu người, ai không có đắc tội với người. Nếu là tu vi bị phế, chờ đợi bọn họ, khả năng là tử lộ. Đoàn người con người cũng tất cả đều đọng lại. Tự phế tu vi, cùng chết có gì khác nhau đâu. Bất quá, nếu là bọn họ đứng ở Lâm Phong góc độ, cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Vừa nãy, bọn họ nhưng là phải giết Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong thế mạnh, đương nhiên phải trả lại bọn họ. Ta có thể cho các ngươi thêm một lựa chọn. Ai trước tiên phế bỏ người, là có thể miễn đi tự phế tu vi. Lâm Phong chỉ Vu Kiều. Nhàn nhạt nói một tiếng, để Vu Kiều trong lòng run lên. Vừa nãy, người để bốn người bọn họ đi giết Lâm Phong, ai giết Lâm Phong, người liền với ai ngủ. Mà giờ khắc này, Lâm Phong, để ba người kia đến phế người. Lâm Phong dứt tiếng, nhất thời ba người kia tất cả đều rơi vào Vu Kiều trên người. Không có ý tốt, đồng thời, cũng lẫn nhau cảnh giác đối phương. Chỉ cho các ngươi 10 tức thời gian, không làm được, ta lời nói mới rồi hết hiệu lực thiên binh ở 1917. Lâm Phong bổ sung một câu, nhất thời, ba người kia trên người đồng thời phóng ra một luồng mãnh liệt khí thế. Thân thể của bọn họ đồng thời chuyển động ở tự thân trước mặt. Vu Kiều đương nhiên có thể hy sinh, bị ba vị so với mình mạnh hơn người đồng thời công kích. Vu Kiều sắc mặt trắng bệch, ở Lâm Phong dứt tiếng thời gian, người kết cục đã nhất định, hoặc là nói, ở người xem thường Lâm Phong, muốn đối phó Lâm Phong bắt đầu từ giờ khác đó, vận mệnh của nàng, nhất định. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Lâm Phong xem đều không có lại nhìn bên kia một chút. Bình tĩnh nói, đưa nàng cùng này ba bộ thi thể nhấc đi. Sau đó, không muốn xảy ra hiện tại tầng thứ ba. Ba người kia ánh mắt ngưng lại, lập tức như được đại xá, mang theo Vu Kiều cùng Cung Luân đám người thi thể rời đi. Đi thời gian còn lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tay Vu Kiều. Chính là nữ nhân này làm hại bọn họ suýt chút nữa bị phế. Cũng còn tốt không có giống như Cung Luân, bằng không chết, chính là bọn họ, nữ nhân này bây giờ tu vi bị phế, còn không là tùy ý bọn họ đùa bỡn. Lâm Phong không để ý đến bọn họ, bước chân bước ra, đi tới một gian tu luyện nhà đá ở ngoài, nhìn cửa đá kia trên có khắc cấm chữ cùng tên. Khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Nếu là quy củ, như vậy hôm nay, ta cũng lập một lập quy củ. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Bàn tay run lên, rơi vào tên kia chữ bên trên. Nhất thời cái kia tên có khắc bị Lâm Phong mạnh mẽ xóa đi. Lập tức, Lâm Phong lại duỗi ra ngón tay. Ở ngón tay hắn bên trên, ánh sáng phun ra nuốt vào không ngớt. Lập tức rơi vào trên cửa đá, chỉ là trong nháy mắt, một cái rõ ràng Lâm chữ, dấu ấn ở trên cửa đá. Sau khi, Lâm Phong lại đi tới mặt khác 7 gian tu luyện nhà đá. Ở thạch thất bên trên, toàn bộ dấu ấn Lâm chữ, tu luyện tháp tầng thứ 3, toàn bộ bị Lâm Phong chiếm làm của riêng. Đoàn người đứng ở chính giữa, ngơ ngác nhìn Lâm Phong hành vi. Không còn gì để nói. Gia hỏa này, thật phách đạo, bất quá, như không có Lâm Phong. Những này tu luyện nhà đá, cũng không tới phiên bọn họ. Chỉ có người có thực lực, mới có tư cách phách đạo, mới có tư cách giảng quy tắc, lập quy củ, người yếu, không có bất kỳ quyền lên tiếng. Lâm Phong, dựa vào linh vũ cảnh tầng 5 tu vi. Dễ dàng đánh giết linh vũ cảnh tầng 6 cường giả, để linh vũ cảnh tầng 6 người khúm núm. Hắn, có ngông cuồng tư cách. Từ hôm nay, những phòng tu luyện này vì ta Lâm Phong hết thảy, mãi đến tận chính ta xóa đi họ tên, những người khác mới có thể bước vào. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phong lưu lại một câu cực kỳ phách đạo âm thanh. Lập tức bước vào vừa nãy Cung Luân vị trí tu luyện nhà đá. Nương theo một tiếng ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Cửa đá đóng, nguyên khí ánh sáng, ở trên cửa đá lưu chuyển. Xem này ánh sáng lấp lóe trình độ liền biết. Cung Luân tất nhiên đặt không ít nguyên thạch ở rãnh bên trong. Không cần tiêu tốn nguyên thạch đều đủ Lâm Phong tu luyện một quãng thời gian. Chí ít. Đến hắn cùng Hắc Ma ước chiến tháng ngày là đủ. Tầng thứ 3 tu luyện bên trong thạch thất, thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc càng cường liệt hơn. Lâm Phong vừa bước vào trong đó, liền cảm giác cả người lỗ chân lông phảng phất đều mở ra đến. Phi thường chu, để thân thể của hắn có một loại khát khao cảm giác. Muốn nuốt chửng này nồng nặc thiên địa nguyên khí. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Phong Thiên chiếu vũ hồn mở ra, chớp mắt liền tiến vào trạng thái tu luyện, thuần nguyên công vận chuyển lên, nhất thời, cái kia một luồng thiên địa nguyên khí theo Lâm Phong tứ chi bách ấm nhập trong cơ thể. Lập tức ở huyết thống cùng gân cốt trong lưu chuyển, huyết thống cùng gân cốt trong lúc vô tình chậm rãi lớn mạnh, mà Lâm Phong trong cơ thể nguyên khí cũng dần dần trở nên càng ngày càng tinh khiết. Tu luyện không năm tháng, thời gian chậm rãi vượt qua, Lâm Phong hồn nhiên không biết, ngoại giới, Thiên Nhất Học Viện, thanh danh của hắn càng ngày càng vang dội, mà đồng thời, hắn cùng Hắc Ma ước chiến ngày cũng càng ngày càng gần. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.